Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 thân bại danh liệt. Trịnh Phong liên rít gào nói cẩn thận đuổi hắn ra trường học, làm sao hiện tại thay đổi. Hoàng Hưng ở bên trong tâm cũng là âm thầm kêu khổ. Có thể bồi dưỡng được tới đây dạng khí chất học sinh. Gia trưởng làm sao có khả năng đều là nông dân đây. Hơn nữa, này cái dáng vẻ học sinh xem ra quá bình tĩnh, tựa hồ không một chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Không hề có một chút nào đem hắn cái này chính giáo nơi chủ nhiệm, còn có phó hiệu trưởng để ở trong lòng. Hoàng Hưng làm nhiều năm chính giáo nơi chủ nhiệm, thức người bản lĩnh tự nhiên là có một bộ, làm việc tự nhiên cũng sẽ cho mình lưu lại chỗ trống. Hắn nói rất đúng, viên thư duật xử phạt biện pháp. Tự nhiên là lưu lại chỗ trống. Hắn sẽ chờ gặp viên thư duật ra trường, lại thỏa thuận cụ thể xử phạt biện pháp. Hắn có điều là một trọng điểm trung học chính giáo nơi chủ nhiệm. Rất nhiều người, đều là hắn không đắc tội được. Trịnh Phong Liên trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, còn muốn lên tiếng, liền bị Mễ Phái ngăn lại. Trịnh lão sư, người đừng nghịch, học sinh gây lỗi lầm. Chúng ta đầu tiên nên dẫn dắt. Giáo dục, làm sao có thể tùy tiện đem học sinh đuổi ra trường học đây? Nói xong, Mễ Phái cười híp mắt, mắt nhỏ lộ ra một tia hứng thú. Nhìn viên thư duật, người học sinh này khí chất quá tốt rồi. Vừa nhìn chính là xuất thân gia tộc lớn. Chỉ là vẫn là không nhớ ra được. Hà Tây tỉnh có cái gì họ viên gia tộc lớn a? Viên thư duật nhìn Mễ Phái trong mắt quăng bắn ra hào quang. Âm thầm lắc lắc đầu. Cái này Mễ Phái, nhìn một bộ bụ bẫm, cười híp mắt dáng vẻ, dĩ nhiên là hậu thiên năm tầng cao thủ, thật là có chút khiến người ta cảm khái. Được, viên thư duật gật gật đầu, quay đầu lại hướng đi bàn của chính mình, sau đó bắt đầu thu thập túi sách. Nếu Hoàng Hưng nói rồi, muốn viên thư duật đi về nhà viết kiểm tra sự tình, viên thư duật đương nhiên sẽ không cùng bọn họ mạnh mẽ chống đỡ. Vào lúc này, mạnh mẽ chống đỡ khẳng định là không có tác dụng, cũng không có ý nghĩa. Cho tới giải quyết thế nào vấn đề này, viên thư duật nội tâm đã nắm chắc. Nhìn viên thư duật thu thập túi sách, Kỳ Hiển Huyên trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Đại nhân, ta nhường ông nội ta tìm cục giáo dục người. Nghĩ biện pháp, viên thư duật đưa tay ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác. Hắn xoa xoa Kỳ Hiển Huyên đầu. Yên tâm, sự tình sẽ giải quyết. Người cẩn thận lên lớp đi. Nhất thời, rất nhiều nam sinh đối với viên thư duật phóng đến rồi ánh mắt ghen tị. Mà Kỳ Hiển Huyên vẻ mặt càng làm cho rất nhiều người hạ phá kính mắt. Kỳ Hiển Huyên dĩ nhiên thẹn thùng. Sau đó trên gương mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng. Sau đó Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu. Được rồi, đại nhân, Hoàng Hưng nội tâm cũng là dâng lên một luồng tức giận. Có hay không không cho mặt mũi như vậy? Chính mình một chính giáo nơi chủ nhiệm ở đây. Người học sinh này lại vẫn đối với nữ sinh tái máy tay chân. Muốn biết mình cái này chính giáo nơi chủ nhiệm. Trong ngày thường chảo nhiều nhất chính là yêu sớm học sinh. Hiện tại có nam nữ học sinh. Ở ngay trước mặt chính mình ám muội. Chính mình còn chỉ có thể nhìn. Có điều, viên thư duật càng là thản nhiên. Hoàng Hưng nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ thì càng lớn, càng là cảm thấy, đối xử người học sinh này vấn đề trên, càng nên cẩn thận từng ly từng tí một. Viên thư duật thu thập túi sách, không nhìn Trịnh Phong Liên phóng đến ánh mắt phẫn hận, quay về Hoàng Hưng, Mễ Phái gật gật đầu, trực tiếp đi ra phòng học, đi hướng về lầu gỗ nhỏ cầu thang, đi xuống thang lầu, viên thư duật liền cầm lấy di động, bấm Dư Cửu di động. Có quan hệ Trịnh Phong Liên những kia video, vỗ tới sao? Nếu như vỗ tới, liền phát đến trên internet đi. Đúng, chỉ ra thân phận của nàng. Nàng tình nhân thân phận cũng chỉ ra. Đúng, hiện tại liền phát, chấm ngoặc kép, ngỏm rồi điện thoại. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Bị Trịnh Phong Liên ức hiếp 2 năm. Hiện tại viên thư duật có năng lực, có thực lực. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trịnh Phong Liên. Vốn là, viên thư duật cũng không có chuẩn bị làm quá tuyệt. hắn là quyết định, chỉ cần Trịnh Phong Liên không lại tìm chuyện của hắn qua, hắn đều không tính đến. Thế nhưng, không nghĩ tới ngày thứ nhất, Trịnh Phong Liên liền chạy tới gây phiền phức. Tự nhiên, Viên Thư Duật sẽ không khách khí, cầm điện thoại di động lên. Viên Thư Duật bấm Cao Tiếu Sơn số. Là ta, Viên Thư Duật, các ngươi Cao gia ở cục giáo dục có không có người nào mạch thế lực, ta bị người từ trong phòng học đuổi ra. Chấm ngoặc kép, cùng Cao Tiếu Sơn nói chuyện điện thoại. Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hà Tây tỉnh cục giáo dục cục trưởng dĩ nhiên chính là Cao gia một bàng chi. Tên là Cao Tiếu Sinh. Viên Thư Duật đem đại khái chuyện đã xảy ra cho Cao Tiếu Sơn nói rồi một hồi. Tự nhiên, cũng không có đổ vào dư cửu chuẩn bị bạo tạc tin tức Trịnh Phong Liên sự tình. Cao Tiếu Sơn nghe xong vội vã đáp ứng. Chỉ cần bạo tạc tin tức Trịnh Phong Liên sự tình, sẽ làm Cao Tiếu Sinh lập tức hành động. Mặc kệ là Viên Thư Duật bị đuổi ra phòng học, vẫn là Trịnh Phong Liên sự tình, đồng thời giải quyết. Đối với Cao Tiếu Sơn đáp lời, Viên Thư Duật rất hài lòng. Đeo bọc sách, Viên Thư Duật hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Ngay ở Viên Thư Duật hướng về phòng cho thuê đi quãng thời gian này, Dư Cửu đã đem Trịnh Phong Liên cùng tình nhân hẹn hò video phát đến thành phố Cửu An một chỗ diễn đàn. Tự nhiên, cũng điểm danh Trịnh Phong Liên cùng Trịnh Phong Liên tình nhân thân phận. Video vừa ra tới, liền kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu. Đặc biệt là nghe nói video nữ chính Trịnh Phong Liên là thành phố Cửu An nào đó trọng điểm chung học lão sư. Video bị cấp tốc chuyển đi, rất nhanh, gây nên đến rồi mọi người bàn tán sôi nổi. Thậm chí leo lên mấy trang web lớn đầu đề. Tuy rằng cũng có số ít người đối với Trịnh Phong Liên một trung học lão sư có tình người cùng tình nhân hẹn hò, cho rằng là vấn đề cá nhân, không có gì tất yếu quá mức xoắn suýt. Thế nhưng, càng nhiều người, đối với Trịnh Phong Liên một trung học lão sư, không thể lấy mình làm gương. Yêu yêu đọc sách dĩ nhiên ở cuộc sống riêng trên hỗn loạn như thế, đều đưa ra kịch liệt kháng nghị. Đến lúc xế chiều, một bên trong những kia lãnh đạo trường, thật nhiều học sinh, cũng là nhìn thấy cái video này. Trịnh Phong Liên cũng là bị mễ phái cho gọi đi, khiển trách một trận. Trịnh Phong Liên nội tâm nghẹn hỏa cực kỳ. Nàng đến thành phố Cửu An hơn 2 năm, vẫn không có chuyển chính thức. Bây giờ lại ra chuyện như vậy, phỏng chừng nàng muốn chuyển chính thức liền càng khó khăn. Không hiểu ra sao, nàng đã nghĩ đến Viên Thư Duật. Tuy rằng, nàng không biết Viên Thư Duật là làm thế nào đến, thế nhưng không tên nàng chính là cảm thấy chuyện này cùng Viên Thư Duật thoát không khai quan hệ. Đến chiều mau thả học thời điểm, Cao Tiếu Sinh cùng mễ phái nói chuyện điện thoại. Cao Tiếu Sinh nói rõ, Trịnh Phong Liên như vậy tư đức có thiệt thòi người, không thích hợp làm lão sư, nhường mễ phái thông báo phê bình, sau đó đuổi việc Trịnh Phong Liên. Hiện tại Trịnh Phong Liên còn không phải một bên trong chính thức lão sư, muốn đuổi việc liền quá dễ dàng. Trường học không cần cho ra bất kỳ giải thích nào, không cần đi bất kỳ trình tự. Cao Tiếu Sinh còn nhắc tới Viên Thư Duật bị đuổi ra phòng học sự tình, muốn mễ phái mang theo chính giáo nơi chủ nhiệm cùng đi bái phỏng Viên Thư Duật, mời hắn trở về lên lớp. Thông xong điện thoại, mễ phái trà sát một cái mồ hôi trên đầu. Quả nhiên, người học sinh này không đơn giản. May là, lúc đó chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Viên Thư Duật trở lại phòng đi thuê, liền bắt đầu xem ra ngữ văn. Buổi trưa lắc mình tiến vào Long Châu không gian, ăn một bữa phong phú mỹ vị bữa trưa, lại ra Long Châu không gian. Buổi chiều tiếp tục đón lấy đọc sách. Nhìn thấy mê ly nơi, đột nhiên nghe được một trận cẩn thận từng ly từng tí một tiếng đập cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.